Siêu cấp thiên phú, chương 173, Long chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm giữ thiên phú lực lượng áo nghĩa, tăng thêm thiên phú chiến phủ đỉnh cấp, lại tăng thêm lực lượng thân thể 20.000 tượng, chiến phủ đại đế lúc này mới có thể sáng tạo ra kỷ lục 82 long chi lực. Sau đó, Diệp Thiên nhìn một chút kỷ lục vương cấp phòng ngự mạnh nhất, phát hiện ra hắn cũng hoàn toàn không phá được. Kỷ lục vương cấp phòng ngự mạnh nhất hết tiếp nhận 2 long chi lực mà không bị trọng thương, người thành lập Tần Phong. Một vị vương cấp đỉnh phong có thể tiếp nhận lực công kích mà không bị trọng thương, chính là 20.000 tượng, nếu như Diệp Thiên đạt đến vương cấp đỉnh phong, lại tăng thêm 50 lần tăng cường của thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, thì có thể tiếp nhận được một long chi lực, nếu như tăng thêm thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa mà nói, ngược lại còn có thể tiếp nhận được 1.5 long chi lực mà không bị trọng thương, nhưng nhiều hơn nữa thì lại không được. Mà tiếp nhận được 1.5 long chi lực thì cũng không phá vỡ được kỷ lục vương cấp phòng ngự mạnh nhất, trừ phi Diệp Thiên có thể lại sao chép thêm một loại thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Còn những kỷ lục còn lại, Diệp Thiên cũng nhận ra mình không thể phá vỡ được cái nào. Căn cứ Trung Hải thật đúng là có không ít kẻ biến thái, nhưng như vậy thì càng tốt, ta liền có thể sao chép được thiên phú càng tốt hơn. Diệp Thiên cười to, chờ đến khi hắn sao chép được những loại thiên phú châu bò này, đến thời điểm đó hắn sẽ phá vỡ từng kỷ lục một. Bất quá cũng không thể làm quá mức, chỉ cần phá vỡ 2-3 cái kỷ lục mà thôi, phải để cho người khác một chút mặt mũi chứ. Tạm thời không có cách nào phá vỡ kỷ lục, Diệp Thiên liền rời khỏi tháp chiến thần. Thiên phú sao chép đã kết thúc thời gian làm lạnh, có thể tiếp tục sao chép thêm 2 loại thiên phú, đứng chờ ở trước cửa tháp chiến thần dò xét tình huống thiên phú quá lãng phí thời gian, nên trực tiếp đi đến tổng bộ liên minh tán tu, nơi đó chắc sẽ có những loại thiên phú không tệ. Diệp Thiên đề ra kế hoạch. Thế là, Diệp Thiên đi thẳng tới tổng bộ liên minh tán tu. Tổng bộ liên minh tán tu cũng không cách tháp chiến thần quá xa, bởi vì đều ở khu vực trung ương của căn cứ Trung Hải. Tòa nhà tổng bộ liên minh tán tu vô cùng khí phái, chỉ là diện tích đã vượt qua chu vi 10 dặm, hơn nữa còn cao tới 10 tầng. Sau khi tiến vào tổng bộ liên minh tán tu, Diệp Thiên liền đi dạo chơi khắp nơi. Thiên phú sao chép của hắn bây giờ nhiều lắm chỉ có thể bao trùm 1.500 mét, mà tổng bộ liên minh tán tu lại quá lớn, bằng vào một chút phạm vi này căn bản không thể bao trùm được tổng bộ liên minh tán tu, chỉ có thể chậm rãi đi dò xét. Vào thời điểm Diệp Thiên đi đến gần trung ương tầng thứ nhất, liền có 2 người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt xuất hiện ở bên trong phạm vi dò xét của Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ sao chép một lần thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, bởi vì hiện tại hắn chỉ thiếu một lần thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Sau nửa giờ, Diệp Thiên cơ hồ đã tra xét toàn bộ tổng bộ liên minh tán tu, cũng chỉ tìm được 2 người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt lúc trước. Người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh sẽ có tỷ lệ 7-8 thành trở thành thánh cấp, nếu như là người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh có căn cơ hoàn mỹ thì sẽ 100. Trở thành thánh cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt thì sẽ có tỷ lệ 7-8 thành trở thành đế cấp, mà ta đã đúc thành căn cơ hoàn mỹ, lại nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, sẽ có 100. Tỷ lệ trở thành đế cấp, người mạnh nhất ở căn cứ Trung Hải cũng chỉ là đại đế, cũng chưa chắc đã nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật, dựa theo loại tính toán này mà nói, thiên phú tu luyện tốt nhất ở căn cứ Trung Hải hẳn cũng chỉ là thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Diệp Thiên suy đoán như thế. Như thế xem ra thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt ở trong căn cứ Trung Hải cũng vô cùng hiếm thấy, ngay cả liên minh tán tu đoán chừng cũng không có nhiều, coi như tăng thêm phân bộ, hoặc là đang ở bên ngoài nơi hoang dã cộng lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 2 chữ số. Nếu là như thế, sau khi ta trở về nhà, dung hợp thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt như vậy đoán chừng ta sẽ người nắm giữ thiên phú tu luyện mạnh nhất ở căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên âm thầm mừng rỡ không thôi. Đây cũng là một cái kỷ lục a, đáng tiếc là bia chiến thần không có cái kỷ lục này, cho dù có mà nói, hắn cũng không dám bại lộ tình huống thiên phú của bản thân. Còn lại một cơ hội sao chép, Diệp Thiên chuẩn đi tìm kiếm thêm một chút, tốt nhất là thiên phú cấp ngụy áo nghĩa, nhưng hắn chỉ tìm được 2 loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa mà hắn không cần. Một loại là thiên phú hỏa vực cấp ngụy áo nghĩa, một loại là thiên phú thủy long cấp ngụy áo nghĩa. 2 loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa này có tác dụng không lớn đối với hắn, hắn cũng không cảm thấy hài lòng lắm. Được rồi, vậy thì sao chép thiên phú hỏa vực cấp ngụy áo nghĩa a, coi như nhiều thêm một loại thủ đoạn. Diệp Thiên nghĩ như vậy, Diệp Thiên động ý niệm thiên phú hỏa vực cấp ngụy áo nghĩa được Diệp Thiên sao chép tới tay. Về nhà thôi, Diệp Thiên cũng không tiếp tục đi dạo ở tổng bộ liên minh tán tu, ở nơi này xác thực có không ít đồ tốt, nhưng hắn lại không đủ tiền mua a. Về đến nhà, Diệp Thiên liền dung hợp thiên phú hỏa vực cấp ngụy áo nghĩa, rất nhanh liền biết được tác dụng của loại thiên phú này. Loại thiên phú này cũng không tệ, có thể công kích trên một phạm vi lớn, một khi khởi động thiên phú hỏa vực sẽ có thể biến chu vi hơn 10 dặm thành một mảnh hỏa vực, ở vào bên trong hỏa vực bất luận là sinh linh nào cũng sẽ chịu phải vô số công kích hỏa diễm. Thiên phú này cũng không tệ, coi như đền bù thiếu hụt công kích phạm vi lớn, hơn nữa còn là nắm giữ 3 thành cấp ngụy áo nghĩa. Sau đó Diệp Thiên lại bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, đây chính là quá trình lột xác thiên phú tu luyện đến một đẳng cấp cao hơn. Oanh, thống khổ vô biên đánh tới, Diệp Thiên co giật nằm dưới đất. Tới đi thiên phú tu luyện cấp hy nhật, Diệp Thiên hò hét ở trong lòng. Rầm rầm rầm, từng lớp thống khổ đánh tới, mà da rẻ trên người của hắn cũng giống như là tôm hùm đun sôi, biến thành một mảnh đỏ bừng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ý thức của Diệp Thiên rốt cục cũng thanh tỉnh, hắn vừa rồi dĩ nhiên đã đau đến mức ngất đi. Có một chút mất mặt cứ tưởng là có thể chịu đựng được. Khuôn mặt của Diệp Thiên đỏ lên, bất quá toàn thân vốn đã đỏ bừng như tôm hùm. Đương nhiên, ngất đi cũng không ảnh hưởng đến quá trình dung hợp thiên phú, tự nhiên là dung hợp thành công. Thiên phú tu luyện cấp hy nhật, nhìn dòng thiên phú tu luyện cấp hy nhật ở bên trong một đống thiên phú, Diệp Thiên kích động cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.